sự mạnh mẽ của thể xác linh thú linh võ đại viên mãn không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Tiền điện của Thiên Cơ Tông bị đâm sập mất một nửa, tử điện phần diệm thú lại lăn thêm lần nữa, cả tòa điện đổ sập hoàn toàn. Rồi tử điện phần diệm thú há mồm phun lửa thiêu rụi hết đám phế tích của tiền điện. Sau đó nó tiếp tục oanh kích ra xung quanh. Mỗi một lần oanh kích là sắc mặt đệ tử Thiên Cơ Tông lại tái nhợt đi một phần. Cao Nhạc thì nhắm mắt tuyệt vọng, thầm nguyền rủa trong đầu vì không còn sức để cử động miệng nữa. Cao thủ của Thiên Cơ Tông lần này gần như theo Cao Nhạc xuất chinh hết. Vì thế các đệ tử ở lại, tuy có đệ tử tiên thiên nhưng địa vị bình thường, không phải đệ tử trung tâm nên cảm giác trung thành đối với Thiên Cơ Tông không mạnh mẽ. Tuy lúc này có đau lòng nhưng dưới sự giám sát của Bao Bao, họ nào dám ho he nửa lời. Trừ chủ điện ra, tất cả các cung điện khác đều đã bị tử điện phần diệm thú tiêu hủy hoàn toàn. Nó cũng biết chắc chắn chủ điện rất kiên cố, muốn phá cũng cần thời gian, vì thế nó mới chọn những cái dễ trước rồi mới chuẩn bị tấn công chủ điện sau. Tần Vô Song bỗng nói, đợi đã. Hắn ném Cao Nhạc cho Bao Bao, bắt lấy. Bao Bao bắt lấy, Tần Vô Song nhảy vài cái đến trước tiền điện, cười nói, để ta. Tử điện phần diệm thú tránh sang một bên, được. Tần Vô Song vận khí, nhún một cái nhảy lên cao, giang hai tay ra tựa như con cự điểu giang rộng đôi cánh. Cây roi nộ giao chi hồn vung lên, một đạo linh lực đỏ rực màu máu mang theo khí thế dung chuyển đất trời bắn ra từ đầu ngọn roi. Huỳnh, lực công kích của vũ khí cấp hư võ đã được thể hiện qua đòn này. Tòa chủ điện kiên cố dung chuyển dữ dội, các bức tường bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn nứt. Tần Vô Song tiếp tục hai đòn nữa, huỳnh, huỳnh, ngói trên đỉnh chủ điện bay tứ tán, các bức tường theo nhau đổ sập xuống. Còn lại giao cho ngươi, Tần Vô Song cười rồi bay ngược trở lại. Được thôi, tử điện phần diệm thú tuét miệng cười, lại tiếp tục nhà lửa khắp bốn bề. Bên ngoài chủ điện vốn có nhiều lớp phòng ngự, có tác dụng nhất định trong chống lửa. Nhưng ba đòn roi vừa rồi của Tần Vô Song đã phá hủy toàn bộ số linh lực phòng ngự kia. Vì thế khi lửa của tử điện phần diệm thú phun ra, tòa chủ điện như giấy bén lửa, bốc cháy ngùn ngụt. Tần Vô Song bay đến trước sơn môn lạnh lùng nói, Thiên Cơ Tông từ nay không còn tồn tại. Những ai muốn sống thì hãy lập tức phế đan điền, nếu không thì hãy tuẫn táng theo Thiên Cơ Tông. Lúc này có hơn 1.000 đệ tử Thiên Cơ Tông ở trước quảng trường. Tuy đa số là đệ tử sơ cấp, nhưng ít nhiều cũng có tình cảm với Thiên Cơ Tông. Nhìn tông môn bị hủy diệt như vậy, ai nấy cũng nước mắt như mưa. Có những người trượng nghĩa đã đứng lên quát lớn, cơ nghiệp Thiên Cơ Tông bị hủy diệt nhưng tinh thần là bất diệt. Hôm nay sơn môn bị hủy, ta ngoài việc tuẫn táng cùng sơn môn thì không còn lựa chọn nào khác. Những ai không sợ chết hãy cùng tồn vong với sơn môn. Những kẻ nhát chết thì tự phế đan điền mà sống tạm bỡ qua ngày đi. Họ nói rồi xông vào đám lửa. Tu vi của những đệ tử này không cao, ngọn lửa lại nào có phải tầm thường. Vừa vào trong là bị thiêu cháy không còn cả xương cốt. Thể xác có thể chết, nhưng tinh thần là bất diệt. Ta nguyện tuẫn táng cùng tông môn, ta cũng sẽ không sống luồn cúi. Liên tiếp có đệ tử Thiên Cơ Tông đứng dậy lao vào lửa. Tuy Tần Vô Song cũng xúc động nhưng hắn biết những người như vậy tử chung với Thiên Cơ Tông, thả họ đi sẽ để lại hậu họa. Còn Bao Bao và tử điện phần diệm thú thì đương nhiên chẳng có cái gọi là lòng trắc ẩn. Chúng đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng. Tần Vô Song nhìn Cao Nhạc nói, Cao Tông Chủ, mọi chuyện cũng là do ngươi tự chuốc và vào thân thôi. Nếu lần này ngươi thắng, e là bị diệt môn sẽ là bọn ta. Nhưng ngươi đã thua rồi, đây chính là kết quả của việc ngươi cầu nhân đắc nhân. Niệm tình ngươi là Tông Chủ một đời, không muốn sỉ nhục ngươi. Nếu ngươi muốn tuẫn táng cũng sơn môn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Cao Nhạc ủ rũ gật đầu, nét mặt đó rõ ràng đang nói là, ngươi thắng rồi. Tần Vô Song nói, được. Cô đơn, ngươi cho Cao Tông Chủ vào đi, dùng chân hỏa luyện thể xác hắn. Thắng làm vua thua làm giặc, đây là kết cục tốt nhất cho hắn rồi. Tử điện phần diệm thú cười tuét miệng, được, nhưng chỉ thiêu chết hắn như vậy thì lãng phí quá. Chi bằng cho Bao Bao ăn đan điền của hắn. Nhưng nó cũng biết Tần Vô Song làm vậy là không muốn sỉ nhục một tông chủ như Cao Nhạc. vậy là tóm lấy Cao Nhạc ném vào biển lửa. Toàn thân Cao Nhạc bị khống chế, rơi vào trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực cháy trong chốc lát đã nuốt chửng Cao Nhạc. Tần Vô Song bình thản, Cao Tông Chủ, yên tâm đi. Mọi tranh đấu trên đại lục Thiên Huyền từ giờ không liên quan gì đến Thiên Cơ Tông nữa rồi. Lại có gần trăm đệ tử Thiên Cơ Tông nhảy vào lửa tuẫn táng cùng Tông Chủ. Còn lại thì không có ai dám đứng ra nữa. Tần Vô Song ngục gặc, vẫn là 10 lần đếm, tự phế đan điền. Từ giờ ân oán của ta với Thiên Cơ Tông là hết. Nếu còn do dự hãy nhảy vào biển lửa, ta tuyệt đối không nuốt lời. Đám đệ tử này thật ra chẳng có cao thủ cấp bậc tiên thiên, nhưng Tần Vô Song vẫn phải thận trọng, không được để lại bất cứ hậu họa nào. Sau 10 lần đếm, tất cả đã tự phế đan điền, ngọn lửa dần lụi đi, cả Thiên Cơ Tông đã thành một đống phế tích. Đám đệ tử đã phế đan điền thì thảm hại phóng xuống núi, chạy không còn tông tích, như sợ Tần Vô Song đổi ý. Tần Vô Song cảm thán, từ giờ Thiên Cơ Tông đã bị loại tên khỏi khu vực phía đông. Tin tình báo rất nhanh đã đến Cửu Cung Phái. Tả Thiên Tứ nhận được tin mà môi không ngừng co giật. Hai trưởng lão chạy tháo mạng về kia cũng bế quan không dám ra ngoài nữa. Tả Thiên Tứ bất tài, cầu kiến La Huynh. Ngoài cửa một căn mật thất trong Liên Hoa Điện ở Cửu Cung Phái, Tả Thiên Tứ đắn đo nói. Đây là lần thứ 9 hắn cầu kiến La Vân rồi. Từ khi hắn thất bại trở về Cửu Cung Phái, La Vân đã bế quan. Dù cầu kiến thế nào thì La Vân vẫn kiên quyết mặc kệ. Tả Thiên Tứ là bại tướng, thực lực lại kém xa La Vân, vì thế mà mất mật cũng không dám phản ứng gì, vẫn rón rén nói. Lần này hắn cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Hắn một đời kiêu hùng, nhưng trải qua trận thảm bại ở Tinh La Điện cũng bàng hoàng, nhất thời không biết làm sao, vì thế hắn muốn cầu cứu La Vân. Cuối cùng cánh cửa mật thất được từ từ mở ra. La Vân thản nhiên đi ra, khẩu khí có phần chế giễu. Thiên Tứ huynh, đây là thực lực của Cửu Cung Phái sao? Ngay việc mình đã động vào ai cũng không biết mà toàn quân đã bị tiêu diệt. Tả Thiên Tứ toát mồ hôi, La Huynh, quả thật lần này đã có kẻ bày mưu. Có kẻ bày mưu? La Vân hỏi một cách châm chọc. Tả Thiên Tứ lúng búng. 10 phần thì 8-9 là do Cửu Ô Thần Miếu gây ra. Ngoài chúng ra, các thế lực ở các quốc gia nhân loại không thể nào khiến Cửu Cung Phái chúng ta ra mức ấy. La Vân hít một hơi sâu, hỏi, Tả Thiên Tứ, chuyện trên đại lục Thiên Huyền xem ra ngươi chưa hiểu rõ nhỉ? Chưa chắc chỉ có tông môn của hai đế quốc thượng phẩm đó mới có thể khiến Cửu Cung Phái ra thế này. Ngươi chỉ hoài nghi Cửu Ô Thần Miếu. Đã bao giờ nghĩ Tinh La Điện mới là kẻ đáng nghi nhất chưa? Tả Thiên Tứ lắp bắp, Tinh La Điện. Thực lực của Tinh La Điện ta đã điều tra từ trước, không thể có sai sót gì. Chúng chẳng có lý gì lại có thể. Theo ta suy đoán, tấn công bọn ta hôm đó có ít nhất là 3 linh võ đại viên mãn nhân loại và 2 linh thú linh võ đại viên mãn. La Vân thở dài, thực tế... Người của Cửu Ô Thần Miếu đều không hề rời khỏi đế quốc Cửu Ô, mà đế quốc Thiên Hành cũng án binh bất động. Hai đế quốc này đều nằm trong sự giám sát của ta. Cao thủ của chúng không thể nào qua được cảm ứng của ta rồi vượt qua hàng vạn dặm đường, vào đế quốc Đại La mà ta lại không biết. Hơn nữa chúng cũng chẳng có động cơ gì để làm điều đó. Ta không biết Tinh La Điện làm thế nào nhưng ta có thể khẳng định, thế lực gây khốn đốn cho Cửu Cung Phái chắc chắn đến từ khu vực phía đông. Tả Thiên Tứ như chạm phải điện, há hốc mồm không nói được gì. Một lúc sau mới nói, phía đông, sao chúng có thể có được thực lực đó? Sao có thể ư? Đi xem là biết thôi. La Vân nói có vẻ thản nhiên nhưng bên trong đó lại là thứ khí tức chết người. Tả Thiên Tứ nghe vậy thì mừng rỡ, lẽ nào La Huynh định ra mặt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, sách lược thống nhất phía đông. Tin tức Thiên Cơ Tông bị diệt môn trong 3-4 ngày ngắn ngủi đã lan ra khắp khu vực phía đông. Cả đế quốc Thiên Trì đều rơi vào trạng thái khủng hoảng, mất đi sự bảo vệ của Thiên Cơ Tông. Ngày diệt vong của đế quốc Thiên Trì không còn xa nữa. Dù rằng đế quốc Thiên Trì ngoài Thiên Cơ Tông ra còn có không ít tông môn khác, nhưng những tông môn này gánh vác một đế quốc hạ phẩm còn khó khăn, chứ đừng nói đến đế quốc trung phẩm như đế quốc Thiên Trì. Mà đằng sau sự diệt môn của Thiên Cơ Tông cũng có không ít những lời đồn khác. Thiên Cơ Tông câu kết Cửu Cung Phái, dẫn sói vào nhà, tự chuốc và vào thân. Rốt cuộc là thế lực nào đã tiêu diệt Thiên Cơ Tông? Tất cả mọi nghi vấn, tuy có sự khuếch đại của sự đồn đại, nhưng mũi nhọn cuối cùng vẫn chỉ vào đế quốc Đại La, vào Tinh La Điện. Trên đường trở về, Tần Vô Song không dám trễ nải, chưa đến một ngày sau đã về tới Tinh La Điện. Tinh La Điện lúc này cũng đã triệu hồi các đệ tử trung tâm. Cấp cao Tinh La Điện đang hồi tưởng lại trận chiến với Cửu Cung Phái. Thấy Tần Vô Song quay về, Vi Dực, Chu Phủ và những người khác cùng ra chúc mừng. Vi Dực cảm thán, Tần sư đệ, từ nay về sau, lứa đệ tử trẻ tuổi Tinh La Điện ta sẽ phải ngưỡng mộ, lấy đệ làm tấm gương noi theo rồi. Vi Dực sư huynh, tiểu đệ chỉ là may mắn, cơ duyên trùng hợp, gặp được một vài kỳ ngộ thôi. Tần Vô Song khiêm tốn nói. Triệu Mục Chi cũng tiến lại cười, cho dù là kỳ ngộ, cũng là do phúc duyên của Tần sư đệ lớn. Tần sư đệ à, đệ quả thật đã khiến các sư huynh đây hổ thẹn đó. Chắc Bất Đàn cười, các con cũng đừng tự chê bai mình. Vô Song có được thành tích này là do phúc duyên trời sinh và sự nỗ lực của mình. Mỗi người đều có tạo hóa riêng của mình. Chỉ cần các con nỗ lực tu luyện thì tương lai cũng sẽ rộng mở. Triệu Mục Chi cười, đúng vậy, nhân tài như Tần sư đệ có lẽ là nghìn năm mới có một. Còn như Triệu Mục Chi ta chắc năm năm có một. Ta cũng không nên so sánh nữa làm gì. Đến nay, Tần Vô Song đã dẫn đầu quá xa. Tâm thái các đồng môn cũng đã ôn hòa hơn. Vì cạnh tranh giữa họ sớm đã có kết thúc rồi. Cứ nghĩ nhiều không bằng bình tĩnh mà chiêm ngưỡng những biểu hiện tuyệt vời của Tần Vô Song. Đại điện chủ, trên đường từ đế quốc Thiên Trì về đây con thấy có rất nhiều tin đồn. Nhưng mũi nhọn đã chỉ về Tinh La Điện chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tần Vô Song hỏi. Chắc Bất Đàn nói. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến cũng là để bàn chuyện này. Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt. Đối với Tinh La Điện chúng ta mà nói thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Nắm bắt tốt cơ hội này chúng ta rất có hy vọng xưng bá khu vực phía đông, từ đó trở thành một đế quốc thượng phẩm nửa sánh vai với ba đế quốc kia. Chỉ là như vậy thì phải công bố việc chúng ta đối phó với Cửu Cung Phái và tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Tất cả cùng gật đầu, điều lợi điều hại của việc này đã rất rõ ràng. Nếu công bố ra bên ngoài thì chắc chắn Tinh La Điện sẽ phải đối mặt với thế lực đằng sau Cửu Cung Phái. Nhưng nếu không công bố thì thanh danh của Tinh La Điện khó bề vang xa. Muốn thừa thắng xông lên thống nhất khu vực phía đông chắc chắn khó mà khiến các nước thần phục. Chuân Trung Trì nói, Đại Điện Chủ, ta thấy Cửu Cung Phái thua trận này nhưng không biết là do Tinh La Điện chúng ta hạ thủ. Nhưng món nợ này cuối cùng rồi cũng rơi xuống đầu Tinh La Điện chúng ta. Thế nên, chúng ta dứt khoát công khai luôn, dùng tốc độ ánh sáng để càn quét khu vực phía đông. Chủ ý này được sự tán đồng của các điện chủ khác. Họ cũng nghĩ giấy không bọc được lửa. Tinh La Điện đã có thực lực đánh bại Cửu Cung Phái thì thừa nhận cũng chẳng sao. Nhân lúc sắt nóng phải rèn ngay, ổn định cục thế phía đông, lấy đây là cứ điểm, tự xưng đế quốc thượng phẩm. Đến lúc đó, tin chắc các đế quốc thượng phẩm khác muốn không thừa nhận đế quốc Đại La cũng không được nữa rồi. Chắc Bất Đàn trầm ngâm gật đầu, quay ra hỏi Tần Vô Song, Vô Song, con thấy sao? Tần Vô Song cười, đệ tử thấy không phải là không thể. Sớm hay muộn thì rồi cũng phải đối mặt. Bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích. Thực tế đã chứng minh, chủ động xuất kích tốt hơn nhiều so với bị động hứng đòn. Những lời của Tần Vô Song lập tức được mọi người ủng hộ. Chuân Trung Trì cười lớn, không sai, đối phó với Cửu Cung Phái, nếu không phải áp dụng ý kiến của Vô Song chủ động xuất kích, nếu để Cửu Cung Phái đánh đến Tinh La Điện thì dù có đánh lui được chúng thì cũng sẽ có không ít thương vong. Đúng vậy, chủ động xuất kích. Đại Điện Chủ, chúng ta đã chủ động một lần rồi sao không thêm vài lần nữa? Thống nhất các nước phía đông, hiệu lệnh của ta đến đâu là khắp nơi phục tùng đến đó. Giả tâm của Trung Vô Ẩn bắt đầu bùng lên. Nếu thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm thì địa vị của đế quốc Đại La sẽ hoàn toàn khác. Cục diện của cả khu vực phía đông này sẽ nằm trong sự khống chế của Tinh La Điện. Lợi ích của việc này không nói cũng biết. Đúng lúc đó, một đệ tử đi vội vàng bước vào, đến trước mặt Trác Bất Đàn nói: "Đại điện chủ, ngoài điện báo có đại long đầu Long Hổ Môn đến gặp." "Thời Thừa Long?" Trác Bất Đàn và các điện chủ ngạc nhiên. Tần Vô Song thì cười ẩn ý: "Thời Thừa Long đến cũng đúng lúc thật. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này là có ý gì?" Nhưng hắn nghĩ một chút là hiểu ý đồ của Thời Thừa Long. Gần đây tin tức về thảm họa của Thiên Cơ Tông không ngừng lan ra, chắc chắn đã đến tai Long Hổ Môn, khiến chúng đứng ngồi không yên. Mà việc Cửu Cung phái xâm chiếm Tinh La Điện lại chẳng có tin tức gì khiến Long Hổ Môn càng thêm lo lắng. Tên Thời Thừa Long này chắc chắn đến để thăm dò tin tức. Chuân Trung Chỉ cười đầy ẩn ý: "Đại điện chủ, tên Thời Thừa Long cũng rất biết chọn thời điểm." Trác Bất Đàn cười, gật đầu: "Hôm đó ta đến đế quốc Đan Dương gặp thì chúng hờ hững. Lúc này chúng đến chắc chắn là đang lo sợ. Chư vị thấy ta nên gặp hay không?" Quan hệ của Tinh La Điện và Long Hổ Môn vốn dĩ có thể coi là khá hòa hợp. Nhưng vì lần trước khi Trác Bất Đàn đến gặp thì Long Hổ Môn tìm mọi cách thoái thác khiến Tinh La Điện thất vọng. Biết Long Hổ Môn không phải đồng minh sinh tử. Đại điện chủ nói xem Thời Thừa Long đến là có ý gì? Điền Chi Hành hỏi. Trác Bất Đàn nói: "Thời Thừa Long đến chắc chắn là để tìm hiểu kết quả cuộc xâm chiếm của Cửu Cung phái. Dọc đường chắc cũng đã biết Tinh La Điện ta bình an vô sự. Tuy hắn không biết Cửu Cung phái thất bại, nhưng nếu Tinh La Điện bình an thì hắn đến thăm hỏi. Còn nếu Tinh La Điện gặp nguy hắn quay về là được. Đây chính là ý đồ của hắn." Tần Vô Song gật đầu: "Đại điện chủ nói có lý." Chuân Trung Trì lạnh lùng nói: "Vậy thì chúng ta kệ hắn, để hắn nếm mùi vị của sự tuyệt vọng không nơi bám víu." Trác Bất Đàn gật đầu: "Lão nhị, ngươi đi gặp hắn đi. Nếu hắn muốn nói về thời thế thì hãy chuyển sang chuyện gia môn. Nếu hắn hỏi ta thì bảo ta đã bế quan. Nếu hỏi Thiên Cơ Tông thì hãy nói cho hắn biết do Tinh La Điện ta làm. Nếu hắn còn hỏi chuyện Cửu Cung phái thì cứ giả vờ hồ đồ. Nói chung hãy khiến hắn chẳng thăm dò được chút phong thanh nào hết." Chuân Trung Chỉ cười: "Ta hiểu rồi, phải khiến hắn mù mờ như đứng trong sương mù." "Đúng là thế." Trác Bất Đàn cười: "Đợi khi hắn bàng hoàng, ta sẽ xuất hiện lật bài ngửa với hắn. Như thế, Long Hổ Môn không chiến mà bại. Lúc đó Tinh La Điện thống nhất phía đông mới thực sự khiến không ai không nghe theo." Bốn vị điện chủ đều gật đầu tán đồng. Chuân Trung Chỉ cười nói: "Vi Dực, Vô Song, hai con cùng ta ra gặp Thời Thừa Long." Tần Vô Song và Vi Dực cùng gật đầu rồi theo Chuân Trung Chỉ ra ngoài. Trác Bất Đàn cười: "Thời Thừa Long gặp lão nhị chắc sẽ bất ngờ lắm. Ha ha, Long Hổ Môn gặp nguy rụt cổ, nên đối xử với chúng như thế." Thời Thừa Long được đưa đến tiền điện, trong lòng tuy có nôn nóng nhưng thấy đệ tử Tinh La Điện đi đi lại lại, ai cũng bình thản, dường như chẳng có tai họa gì xảy ra vậy. Trong lòng hắn lại thấy hồ nghi, rốt cuộc là Cửu Cung phái căn bản không đến, hay là Cửu Cung phái đã đi rồi. Nghĩ thì thấy Cửu Cung phái chẳng phải loại hiền lành gì, dù thế nào thì cũng không thể không gây hấn gì là về luôn chứ. Lẽ nào Tinh La Điện để lộ ra có chỗ dựa nào đó khiến Cửu Cung phái biết khó mà rút lui. Đang nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một chuỗi tiếng cười truyền đến tai hắn. Nghe tiếng cười này Thời Thừa Long chột dạ, sao lại là hắn? Đương nhiên hắn nghe ra người đó là Chuân Trung Trì. Không phải hơn một năm trước hắn bị Triệu Hằng đả thương, theo tin đồn thì nội thương không được chữa trị cơ mà. Đang nghĩ thì Chuân Trung Trì đã bước vào. Ha ha, Thời Long đầu, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Thời Thừa Long trong lòng hồ nghi nhưng vẫn tươi cười. Chuân điện chủ, đã 2 năm không gặp, ngài vẫn như ngày nào. Xem ra lời đồn bên ngoài không thể tin được. Thấy Chuân điện chủ bình an thế này, ta rất mừng, rất lấy làm mừng. Ha ha, Thời Long đầu, trong mắt người đời chắc Chuân mộ đã thành nắm xương khô rồi đúng không? Chuân Trung Chỉ giơ tay ra: "Thời Long đầu, mời ngồi." Thời Thừa Long thở dài: "Tin đồn nói Chuân điện chủ bị phó trưởng môn của Cửu Cung phái là Triệu Hằng đả thương đan điền, thương tích nặng không cứu chữa được. thì ra chỉ là lời đồn đại vớ vẩn. Hải ta một năm nay cứ than thở mãi, khu vực phía đông lại mất đi một hào kiệt. Chuân điện chủ, tin đồn thật là... Cũng không phải là tin đồn, chỉ là Chuân mũ mệnh lớn may mắn không chết mà thôi. Chuân Trung chỉ vẫy tay, Vi Dực, Vô Song đến bái kiến thời Long Đầu. Vãn bối bái kiến thời Long Đầu, Tần Vô Song và Vi Dực tiến đến hành lễ. Nhị vị hiền điệt không cần khách khí. Hồi đó ở Thiên Cơ Tông, thời mộ đã được lĩnh giáo phong thái của hai vị, nay hình như đã lại tiến bộ rồi. Khẩu khí thời Thừa Long bỗng nặng nề, đáng tiếc chưa đến 2 năm mà Thiên Cơ Tông đã trở thành một cái tên trong lịch sử rồi. Chuân điện chủ có nghe về chuyện Thiên Cơ Tông bị diệt môn không? Chuân Trung chỉ gật đầu, có nghe. Ánh mắt thời Thừa Long lóe sáng, vậy ngài có biết gì về nội tình không? Chuân Trung chỉ cười ha ha, cũng không có nội tình gì, là do Tinh La Điện ta làm. Lời nói này khiến tim thời Thừa Long co giật, sắc mặt trở nên phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, có hẹn với giai nhân. Tinh La Điện làm sao? Vẻ mặt thời Thừa Long cố nhiên trở nên phức tạp, trong đầu cũng xuất hiện vô số suy nghĩ. Lời nói này của Chuân Trung Trì là có ý gì? Là đùa hay đang thị uy một cách gián tiếp? Lúc này, đối mặt với thời Thừa Long, dù là thực lực cá nhân hay ưu thế về tâm lý thì Chuân Trung Trì đều chiếm thượng phong, vì thế mà rất thoải mái. Nét mặt tươi cười nhìn thời Thừa Long nhưng không giải thích gì. Thời Thừa Long lấy lại bình tĩnh rồi cười, Chuân Điện Chủ, dù Thiên Cơ Tông có đứng ngang bằng với Tinh La Điện và Long Hổ Môn chúng ta, nhưng muốn tiêu diệt họ trong vài ngày thì đâu phải dễ. Lẽ nào Chuân Điện Chủ đang đùa với thời mộ? Chuân Trung chỉ cười không nói gì, chỉ lắc đầu. Tần Vô Song ở phía sau nói, thời Long Đầu, Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà, chúng dẫn cửu cung phái đến mưu đồ xâm chiếm khu vực phía đông. Tinh La Điện làm như vậy cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Thay trời hành đạo? Thời Thừa Long sững lại nhìn Tần Vô Song. Hiện giờ là thế nào vậy? Trước đây bọn chúng tu vi không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, trước mặt hắn không thể nào lại bình thản như vậy. Còn hôm nay thần thái, ánh mắt Tần Vô Song rõ ràng là chẳng có chút áp lực nào. Điều đáng ngại nhất là dường như hai tên đệ tử này cũng chẳng coi Long Đầu Long Hổ Môn là hắn đây ra gì. Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thời Thừa Long dù sao cũng là chủ một môn phái, trước khi cha ra thực hư đương nhiên không để lộ bất cứ điều gì. Hắn mỉm cười nói, Chuân Điện Chủ, nói vậy thì việc Thiên Cơ Tông bị diệt môn là do Tinh La Điện làm thật sao? Ừm, không sai. Chuân Trung chỉ gục gặc. Thời Thừa Long ngừng lại một chút rồi hỏi, cuối năm ngoái, Đại Điện Chủ Trác Bất Đàn của Quý Điện từng đến thăm Long Hổ Môn ta nói về hành động xâm phạm của cửu cung phái, không biết chuyện đó là thật hay giả? Chuân Trung chỉ cười lớn, với hệ thống tình báo của Long Hổ Môn, là thật hay giả ta tin không cần nói nữa. Thời Long Đầu, hôm đó Đại Điện Chủ của ta vốn mong muốn hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực bảo vệ lợi ích của khu vực phía đông, nhưng Quý Môn lại từ chối, làm Tinh La Điện chúng ta không thể không một mình tự đưa vai ra gánh vác. Cũng may, ông trời rủ lòng thương, Tinh La Điện chúng ta không gục ngã, mà kẻ gục ngã chính là Thiên Cơ Tông. Thời Long Đầu, ngài nói xem tạo hóa thế gian có phải quá thần kỳ không? Thời Thừa Long cười trừ, thời mộ ngu muội, không hiểu ý của Chuân Điện Chủ. Thiên Cơ Tông mưu tính dựa vào cửu cung phái xưng bá phía đông, muốn nhổ cái gai trong mắt chúng là Tinh La Điện bọn ta. Nhưng chúng lại không ngờ, tính toán hay như vậy nhưng cuối cùng bị họa diệt môn lại là bọn chúng. Đây không phải là tạo hóa trêu người sao? Thời Thừa Long thở dài, tông môn lớn như Thiên Cơ Tông từ giờ không còn tồn tại nữa quả thật khiến người ta phải than thở. Chuân Trung chỉ cười, thời Long Đầu quả là người có tình. Với Tinh La Điện bọn ta, Thiên Cơ Tông diệt vong chẳng có gì phải thở than, mà ngược lại, là cầu mà không được. Như vậy cũng khiến cục diện phía đông của chúng ta cũng sáng sủa hơn, không phải vậy sao? Thời Thừa Long nói, hàng nghìn năm nay phía đông đều là cục diện ba nước. Một khi mất cân bằng thì con đường phía trước như nào rất khó đoán định. cục diện ba nước bị phá vỡ, chỉ e là thế lực bên ngoài càng dễ dàng xâm phạm. Đấu thần nói, thời Long Đầu, lời của ngài lại đảo ngược nhân quả rồi. Chính là vì Thiên Cơ Tông dẫn thế lực bên ngoài vào thì mới chúng bị tiêu diệt, chứ không phải sau khi chúng bị tiêu diệt thì thế lực bên ngoài xâm phạm. Thời Thừa Long lắc đầu cười khổ, không nói gì. Tần Vô Song bỗng nói, theo ta, cục diện phía đông không những không khó đoán mà ngược lại càng rõ ràng hơn. Chuân Trung Trì không ngớt gật đầu. Thời Thừa Long ngạc nhiên nói vậy là sao? Chuân Trung Trì cười, Thời Thừa Long chỉ cần nhìn, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Thời Thừa Long có phần không vui, Chuân Điện Chủ hôm nay nói chuyện có phần không được thẳng thắn. Không biết chắc Đại Điện Chủ có trong Tinh La Điện không? Chuân Trung Trì bình thản, Chuân Mũ nói chuyện trước nay thẳng thắn với người thẳng thắn, không thẳng thắn với kẻ không thẳng thắn. Thời Long Đầu cảm thấy mình là người thẳng thắn hay không? Thời Mộ đương nhiên là người thẳng thắn. Chuân Trung Trì, chưa chắc. Hôm đó Đại Điện Chủ của ta từ xa đến Long Hổ Môn, thời khắc sinh tử. Long Hổ Môn ngài không biết cục thế ra sao mà chỉ tự bảo vệ mình, không dám kết đồng minh với Tinh La Điện. Chỉ một điểm này thôi là rất không thoải mái rồi. Mà giao tình giữa hai nhà chúng ta từ nay về sau cũng không còn thoải mái như trước nữa. Thời Thừa Long hầm hầm nói, những lời này của Chuân Điện Chủ là ý của chắc Đại Điện Chủ sao? Đại Điện Chủ đã bế quan, không biết Thời Long Đầu đến, nhưng nếu đổi lại là bất cứ Điện Chủ nào thì gặp Thời Long Đầu thì e là cũng có ý đó. Thời Thừa Long cười lạnh, ta không tin chắc Đại Điện Chủ lại không biết đại thể như thế. Đại thể là gì? Chuân Trung Trì hờ hững hỏi. Giao tình hàng nghìn năm giữa hai nhà chúng ta chính là đại thể. Cục thế phía đông chưa định, cần hai nhà chúng ta cùng bàn bạc, đó chính là đại thể. Chuân Trung Trì bật cười, lắc đầu cười. Thời Long Đầu, nếu giao tình nghìn năm của chúng ta dùng vào việc cùng đối phó với Cửu Cung Phái thì đó chính là đại thể. Nhưng nay thì cái đại thể đó đã không còn nữa rồi. Còn về cục thế của phía đông, Tinh La Điện bọn ta không định bàn bạc với ai cả. Thời Long Đầu chỉ cần quan tâm chuyện của Long Hổ Môn ngài là được. Nói đến đây Chuân Trung Trì bỗng cười. Thời Long Đầu, ta mạo muội muốn hỏi ngài một câu. Ngài nói đi. Thời Thừa Long sắc mặt tối lại. Nếu Cửu Cung Phái xâm chiếm Long Hổ Môn của ngài thì ngài nên tự bảo vệ thế nào? Thời Thừa Long nói, Long Hổ Môn và Cửu Cung Phái không thù không oán. Sao Cửu Cung Phái lại xâm phạm Long Hổ Môn? Chuân Trung Trì sắc mặt tối lại, nói thế là Cửu Cung Phái và Tinh La Điện bọn ta có thù sao? Tại sao lại xâm phạm Tinh La Điện? Thời Long Đầu, ngài trước sau cho rằng Cửu Cung Phái xâm chiếm Tinh La Điện là vì tư thù chứ không phải nhằm vào khu vực phía đông, vì thế nên mới cảm thấy sẽ là thiệt thòi, là bị Tinh La Điện kéo xuống bùn nếu kết đồng minh với Tinh La Điện phải không? Chuân Trung Trì hỏi mà Thời Thừa Long nghẹn ứ không nói được lời nào. Đây chính là sách lược của Chuân Trung Trì, muốn làm yếu khí thế của Thời Thừa Long. Đến lúc đó Đại Điện Chủ ra đòn quyết định khiến Long Hổ Môn phải ngoan ngoãn hợp tác. Từ đó cục diện phía đông sẽ là Tinh La Điện một mình chủ trì phía đông. Chuân Trung Trì bỗng bật cười. Thời Long Đầu, Chuân Mũ nhất thời kích động, ngữ khí có phần hơi quá. Xin đừng trách. Được mất mất trong quá khứ thì cho chúng qua đi. Chúng ta phải tiến về phía trước, nên làm thế nào thì làm như thế. Khi cục thế đã được hình thành thì sức người không thể thay đổi được. Thời Thừa Long có hơi không hiểu những lời Chuân Trung Trì nói. Dường như Chuân Trung Trì đang uy hiếp ám thị gì đó, nhưng dường như cũng là đang nhắc nhở điều gì. Hắn lúc này quả thực rất bàng hoàng. Tinh La Điện nhận trách nhiệm đã khiến Thiên Cơ Tông diệt môn, nhưng từ khi nào mà Tinh La Điện lại có thực lực đó? Nếu quả thực có khả năng đó thì liệu cũng có thể khiến Long Hổ Môn diệt môn không? Nghĩ đến đây, Thời Thừa Long định nói thì Chuân Trung Trì đã lên tiếng trước. Thời Long Đầu, Đại Điện Chủ nhà ta sẽ xuất quan trong vài ngày tới. Mời ngài ở lại mấy ngày, ngài nghĩ sao? Thời Thừa Long cảm thấy ở Tinh La Điện thì chắc Bất Đàn vẫn là người đáng tin nhất, liền gật đầu, cũng được, ta sẽ đợi chắc Đại Điện Chủ xuất quan rồi nói chuyện tiếp cũng không muộn. Chuân Trung Trì cười, Vi Dực, con dặn mọi người phải tiếp đón thời long đầu cho tốt đấy. Vi Dực cười, đương nhiên rồi ạ. Tinh La Điện chúng ta chưa từng đón tiếp ai không chu đáo cả. Chuân Mổ cáo từ. Chuân Trung Chỉ cung tay với thời thừa long rồi dẫn Tần Vô Song và Vi Dực đi ra. Ra đến bên ngoài, Chuân Trung Chỉ không nhịn được mà bật cười. Tần Vô Song và Vi Dực cũng tủm tỉm. Hôm nay thời thừa long không còn phong thái trước đây của chủ nhân một môn phái nữa. Rõ ràng những thay đổi bất ngờ, mơ hồ gần đây của cục diện phía đông đang giày vò thần kinh của đại long đầu long hổ môn. Tần Vô Song ra khỏi tiền điện, định trở về Thanh Vân Điện thì bên ngoài có người vội vã chạy vào, là Liễu Sứ Giả. Liễu Sứ Giả cũng là người quen cũ của Tần Vô Song. Lần đó, cực âm lão quái đến gây chuyện ở Bách Việt Quốc. Cũng may là có vị Liễu Sứ Giả đây hết sức ủng hộ. Vì thế Tần Vô Song cũng rất cảm kích Liễu Sứ Giả. Liễu Sứ Giả, vì sao lại vội vàng vậy? Tần Vô Song mỉm cười chào hỏi. Liễu Sứ Giả thấy Tần Vô Song thì mừng rỡ. Vô Song, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ở đây có bức thư gửi từ Đế quốc Đại La, nói phải giao tận tay cho ngươi. Thư, Tần Vô Song nhận lấy, mở ra thì bên trong chỉ có một tờ giấy. Bên trong có mười mấy chữ nắn nót. Cố nhân tương phùng, gặp nhau ở Bạch Vân Lầu Đế quốc Đại La, không gặp không về. Bức thư chỉ có một hàng chữ như vậy, không để lại tên hay dấu hiệu gì cả. Tần Vô Song cầm bức thư, trong lòng cảm thấy hồ nghi. Nét chữ nhỏ nhắn, nắn nót như vậy chắc chắn là của nữ nhân. Mình kết giao với nữ nhân không nhiều, đây có thể là ai chứ? Liễu Sứ Giả, bức thư này là ai đưa đến? Liễu Sứ Giả cười, là từ bên Đế Đô Hỏa Tốc đem bức thư đưa tới. Chỉ là bức thư này khá đặc biệt, bên ngoài có dán giấy bảo nhất định phải trao tận tay Tần Vô Song. Ta nghĩ chắc có chuyện gì gấp nên đích thân mang tới. Làm phiền Liễu Sứ Giả rồi. Tần Vô Song cảm ơn. Giờ không có việc gì, dù là ai mời, đi một chút cũng chẳng mất mát gì. Rồi Tần Vô Song lại nghĩ, lẽ nào là Mộ Dung tiểu thư? Ngoài cô ấy ra thì còn ai? Nhưng khi gặp mặt thì ta đeo mặt nạ, hơn nữa ta cũng không nói tên thật. Lẽ nào cô ấy lại đoán được thân phận của ta? Nghĩ vậy hắn càng muốn đi xem rốt cuộc là thế nào. Hắn từ biệt Liễu Sứ Giả, về Thanh Vân Điện nói với Chuân Trung Trì một câu rồi đến Đế Đô. Tinh La Điện ở phía đông nam Đế Đô hơn trăm dặm, không xa, vì thế đi một lúc là đến nơi. Với thân phận của Tần Vô Song, ra vào Đế Đô của Đế quốc Đại La chỉ cần đưa ra Đại La quốc sĩ lệnh là được. Một lát sau là hắn đã tới Bạch Vân Lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369 đang định bước vào thì Tần Vô Song bỗng khựng lại, nghĩ, ta không thể nào liều lĩnh vào như thế. Giang hồ hiểm ác, vạn nhất kẻ địch đang phục kích ở đây thì không phải tự chui đầu vào chòng sao? Đang do dự thì từ một cửa sổ trên tầng trên cùng của Bạch Vân Lầu thò ra một cái đầu, tay vẫy vẫy Tần Vô Song, Tần công tử, ở đây. Giọng nói đáng yêu này chính là của nha đầu Tiểu Trúc. Lúc này Tần Vô Song mới yên tâm vào trong. Bạch Vân Lầu là tửu lầu cao nhất ở Đế Đô. Thiết yến ở tầng trên cùng không những có thể nhìn được toàn bộ Đế Đô mà còn có thể thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Bao Bao vẫn đứng trên vai Tần Vô Song, còn Tử Điện phần diệm thú thì rất buồn bực, chỉ có thể ở nằm trong túi trữ đồ của Tần Vô Song. Bao Bao nghe thấy có người gọi cũng phấn khích vô cùng. Nó không đi cầu thang mà trèo tường leo lên. Tần Vô Song khẽ lắc đầu cười, rồi lên cầu thang đi đến tầng trên cùng. Tiểu Trúc đang đứng đợi ở cửa, thấy Tần Vô Song thì quan sát từ trên xuống dưới. Tần công tử, đây mới là gương mặt thật của công tử sao? Tần Vô Song gật đầu, Tiểu Trúc cô nương vẫn khỏe chứ? Tiểu Trúc cười, ta thì không sao, nhưng tiểu thư nhà ta thì không được khỏe lắm. Mộ Dung tiểu thư làm sao vậy? Lẽ nào đi đường vất vả đã ngã bệnh? Tần Vô Song quan tâm hỏi han. Hì hì, thể chất của tiểu thư nhà ta vô cùng tốt, làm sao mà ốm được. Tiểu Trúc cười hi hi, tỷ ấy ấy mà, chính là bị tâm bệnh. Từ bên trong Mộ Dung tiểu thư khẽ nạt, nha đầu, ngươi lắm mồm thế hả? Còn không mời Tần công tử vào. Tiểu Trúc cười, được thôi,